Buông ra con yêu sủng kia. Chương 885, càn quét bí cảnh, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại xe nhẹ đường quen phía dưới, Lý Trường Sinh rất nhanh xuất hiện tại bí cảnh cửa vào. Bí cảnh cửa vào tự nhiên ở vào đóng lại trạng thái. Lý Trường Sinh trực tiếp theo một mai không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái 9 tầng bỏ túi bảo tháp. Cái mai không gian giới chỉ này đến từ Đậu Thanh Điền. Ninh Bích Chân tại giết chết Đậu Thanh Điền về sau, liền đem nó giao cho Lý Trường Sinh, mà 9 tầng bỏ túi bảo tháp chính là mở ra bí cảnh chìa khóa. Không cần nhận chủ, chỉ cần dùng tinh thần lực kích hoạt, liền có thể sử dụng 9 tầng bỏ túi bảo tháp mở ra bí cảnh cửa vào. Trong chớp mắt, tại Lý Trường Sinh đưa vào tinh thần lực về sau, 9 tầng bỏ túi bảo tháp tự động lơ lửng tại trong giữa không trung. Quay tròn xoay tròn, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, chỉ một thoáng, một đạo sáng chói chói mắt năng lượng xạ tuyến theo bảo tháp đỉnh đầu vọt ra. Rơi xuống bí cảnh cửa vào chỗ hư không bên trong. Sau một khắc, hư không sinh ra từng tia từng sợi gợn sóng. Tiếp lấy một cái cao 3 mét không gian môn hộ chậm rãi rộng mở. Không do dự, Lý Trường Sinh tiến vào bí cảnh. Thời gian qua đi hơn một tháng thời gian. Hắn lần nữa tiến vào chỗ này bí cảnh. Hoàn cảnh nơi này không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Như cũ tràn đầy thiên nhiên khí tức. Một tên cấp 6 cường giả giờ phút này chính canh chừng môn hộ. Tại bí cảnh cửa vào mở ra thời điểm, hắn theo bản năng coi là lại là Đậu Thanh Điền, làm hắn phát hiện là Lý Trường Sinh thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì bí cảnh ở vào phong bế quan hệ, tầm thường thủ đoạn lại không cách nào liên lạc, cho nên bí cảnh bên trong người còn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Sau đó, răng rác, thừa dịp cấp 6 cường giả ngây người công phu, Lý Trường Sinh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một phát bắt được cổ của hắn, còn chưa chờ hắn giãy giụa, liền bị hắn một thanh bóp gãy cái cổ. Cấp 6 cường giả chết nắm lấy vị trí hiểm yếu, mềm mại co quắp ngã trên mặt đất, không còn có sinh sống. Người nào, có lẽ là nghe được cắt đứt cái cổ thanh âm. Một bên trong nhà gỗ truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Lý Trường Sinh không có trả lời. Trong nháy mắt đem Ngả Hy kêu gọi ra, cũng tiện tay vung ra một đạo không gian neo bí pháp. Sau một khắc, một đạo nhạt năng lượng màu xanh quang trụ che mất nhà gỗ. Cả tòa nhà gỗ trong nháy mắt phá nát, ngay sau đó vang lên hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không chờ năng lượng quang trụ tiêu tán, thành âm im bặt mà dừng, tại có lòng không toan tính phía dưới. Hai tên cấp 6 cường giả liền bị Ngả Hy miểu sát. Ngoại trừ thực lực sai biệt quá lớn bên ngoài, cũng cùng bọn hắn lòng cảnh giác không đủ có quan hệ. Huống chi bọn họ lại không có ngưng luyện ra ngọc cốt. Vẫn như cũ là nhục thể phàm thai. Trong 2-3 hơi thở công phu, Lý Trường Sinh liền đem phụ trách canh cổng cùng phụ trách giám thị 3 tên cấp 6 cường giả đều xử lý. Tại cất kỹ 3 tên cấp 6 cường giả, di vật, về sau, Lý Trường Sinh không có thời gian kiểm tra, thì ngồi cưỡi lấy Ngả Hy hướng về chỗ thứ nhất chỗ cần đến phóng đi. Thời gian của hắn so sánh có hạn, không có nhiều thời gian như vậy tìm tòi toàn bộ bí cảnh. Nhiều nhất chỉ có thể đóng gói, tinh hoa bộ phận, Lý Trường Sinh còn khắc sâu ghi lấy bí cảnh bên trong có nào chân quý hoang dại yêu tinh. Cùng bọn chúng phương vị chính xác, không đến một phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh thì khóa chặt mục tiêu thứ nhất, đó là một cái quy mô không nhỏ phong lang tộc quần. Cầm đầu phong lang thủ lĩnh thế nhưng là cực phẩm yêu tinh. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha, Ngả Hy, phóng thích uy áp, tại Ngả Hy cường đại uy áp phía dưới. Bọn này phong lang bao quát phong lang thủ lĩnh hoặc là sụi xuống trên mặt đất. Hoặc là như bị điên chạy trốn, không có cách, thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là cường đại nhất phong lang thủ lĩnh, cũng vẻn vẹn chỉ có thủ lĩnh cấp, cùng Ngả Hy chênh lệch rất xa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh khế ước phong lang thủ lĩnh, lập tức mặc kệ còn lại phong lang, tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo chỗ cần đến phóng đi. Trong thời gian kế tiếp, Lý Trường Sinh tuần tự đã thu phục được Bỉ Mông cự thú, cực phẩm đại lực thát cùng 6 đầu Hà La Ngư, toàn bộ quá trình bỏ ra không đến nửa giờ, lúc này mới chạy tới kết nối lấy một chỗ khác bí cảnh không gian thông đạo. Tại đầu này vài trăm mét không gian thông đạo lối vào, trông coi một đội cấp 5 ngự yêu sư, trong đó cầm đầu là một tên cấp 6 cường giả, bởi vì thời gian quá ngắn, bọn họ hiển nhiên còn chưa phát hiện chỗ không đúng. Đợi đến ngả hy vọt tới thời điểm, lúc này mới cảm thấy không ổn. Chỉ là, lúc này thời điểm nói cái gì cũng đã chậm. Những thứ này bị đậu trưởng thịnh phái đến trông giữ bí cảnh ngự yêu sư. Tự nhiên là hoàng thất tử trung phân tử, trong đó có không ít còn đều có hoàng thất huyết mạch. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể bỏ qua cho tính mạng của bọn hắn? Như là đã cùng hoàng thất vạch mặt. Vậy dĩ nhiên muốn đem Trảm Thảo Trừ Căn tiến hành tới cùng. Dù là bọn gia hỏa này đối với hắn không có uy hiếp có thể nói. Ngả Hy phóng xuất ra đại lượng phong nhận, trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa chưa kịp phản ứng ngự yêu sư đánh giết. Tiếp lấy giống như hổ vào núi rừng đồng dạng, thuần thục xử lý còn lại ngự yêu sư, hoàn toàn không có cho bọn hắn phá hư không gian thông đạo cơ hội. Lý Trường Sinh vẫy tay, nhóm này ngự yêu sư, di vật, thì tiến vào túi của hắn, Ngả Hy hình thể trên diện rộng thu nhỏ về sau, lúc này mới mang theo Lý Trường Sinh chui nhập không gian thông đạo. Tại thứ hai chỗ vương giả bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh chỉ có hai cái mục tiêu, một cái dĩ nhiên chính là Long Huyệt, một cái khác thì là cực phẩm tử văn sóc chuột, tử văn sóc chuột cũng không khó thu phục. Cùng phong đầu sói lĩnh một dạng, chỉ là bị Ngả Hy đe dọa một chút, thì ngoan ngoãn bị Lý Trường Sinh thu phục. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng chỗ cần đến. Long huyệt bên trong không hề chỉ có cự long, còn có đại lượng nắm giữ cự long huyết mạch á long. So như phi long, địa hành long, vân vân, bất quá, Lý Trường Sinh biểu thị chướng mắt bọn gia hỏa này. Tại Ngả Hy phóng thích khí thế sau đó, những thứ này á long tự nhiên là ngoan ngoãn cục đuôi rời xa. Căn bản không dám tới gần, một đường lên không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Lý Trường Sinh liền tiến vào Long Huyệt, nguyên bản Long Huyệt bên trong còn có yêu vương cấp Bạch Long Rai Phiêu cùng yêu vương cấp Hồng Long Ma Gâu. Đáng tiếc bọn họ đều bị đậu trưởng thịnh sớm điều ra ngoài. Cuối cùng lại là vừa chết một tù binh. Cũng là bởi vì này, chỗ này Long Huyệt cũng không có yêu vương cấp cự long tọa chấn. Long Huyệt trung cộng có gần 30 đầu cự long, trong đó trưởng thành cự long số lượng vượt qua 20 con. Tuy nhiên tại về số lượng không bằng Lý Trường Sinh lâm thời Long Huyệt. Nhưng nơi này cự long chủng loại rõ ràng càng nhiều, không chỉ có nắm giữ thường quy ngũ sắc long, kim trúc long cùng bảo thạch long. Càng là có một đầu hy hữu tử long, tại Lý Trường Sinh sau khi đi vào, nhóm này đám cự long đồng loạt hướng hắn đi một cái chú mục lễ. Đối với Lý Trường Sinh, đám cự long tự nhiên là trí nhớ sâu sắc, rất nhiều tại lần trước thua tài bảo cự long đối Lý Trường Sinh cảm nhận rất kém cỏi. Nhưng bởi vì đánh không lại Lý Trường Sinh quan hệ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Các vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, từ giờ trở đi, ta chính là của các ngươi chủ nhân. Lý Trường Sinh bật hơi lên tiếng, thanh âm của hắn tại Long Huyệt bên trong vang vọng thật lâu. Dựa vào cái gì, một đầu táo bạo trưởng thành Hồng Long đoạt mở miệng trước. Thế mà nghênh đón nó là chính nghĩa thiết quyền, bị Lý Trường Sinh nhất quyền đánh vào trên bụng, toàn bộ cái bụng thật sâu lõm lún xuống dưới. Trưởng thành Hồng Long long nhãn khoa trương lồi đi ra, phía trên hiện đầy tơ máu, tới nương theo còn có long tiên nhỏ xuống. Bành, dưới một quyền này, Hồng Long bay ngược mấy chục mét khoảng cách, to lớn thân rồng lúc này mới trùng điệp ngã trên mặt đất. Nó vùng vẫy vài cái, cuối cùng vẫn đã mất đi chiến đấu năng lực. Cách trương,